Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Trộm Phóng Sinh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tiểu Cửu, chúng ta sẽ không quên ngươi, cảm tạ ngươi hy sinh. Tiểu Cửu, đem thỏ nữ hấp dẫn qua đi. Thanh Bá tựa hồ thấy được hắn hy sinh, trong miệng như vậy nói, phấn khởi đi tới. Dẫn dắt 6 người mãnh công Đại Ngạc Vương. Ầm ầm ầm, Đại Ngạc Vương tuy rằng không phải bọn họ quần công đối thủ. Chính là làm người không thể tưởng được chính là, ở từng đợt kịch liệt nổ vang hạ, kia Bảo Châu tản mát ra một đạo trong suốt quang hoa. Đem Đại Ngạc gắt gao hộ ở bên trong, mặc cho Thanh Bá đám người như thế nào nỗ lực, cũng thương không đến này mảy may, như thế nào sẽ... Nó này bảo bối, Thanh Bá lại một lần kinh ngạc, trách không được thỏ nữ có gan không quan tâm đâu. Nguyên lai nàng đã sớm liệu định mọi người thương không đến Đại Ngạc Vương. Thanh Bá bất đắc dĩ quay đầu sau này xem, nếu là thỏ nữ lại lần nữa phản giết qua tới, cũng hảo nỗ lực đón đánh đi lên. Chính là này vừa chuyển đầu, Thanh Bá tức khắc trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Tiểu Cửu lông tóc không tổn hao gì đứng ở tại chỗ bất động. Hắn đôi mắt nhỏ, tất cả đều là tự hào quang mang, mà đi truy kích hắn thỏ nữ, lại là rơi vào rồi một đạo cường đại trận pháp bên trong. Này trận pháp, có được ly hỏa khả năng, từng luồng tựa hồ có thể đốt cháy thiên địa ngọn lửa. Ở trận pháp các nơi bốc lên dựng lên, từ tứ phía ám pháp, cấp tốc hướng thỏ nữ oanh giết qua đi. Ầm ầm ầm, thỏ nữ một đôi đùi ngọc nhanh chóng động tác, đem ly hỏa toàn bộ đánh nát. Chính là, này hỏa phảng phất cuồn cuộn không ngừng. Ở bầy trận tinh thạch dùng xong phía trước, quả quyết sẽ không đình chỉ. Bởi vậy ở ngay lúc này, thỏ nữ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia ảo não. Trận pháp xác thật thương không đến nàng, chính là nàng cũng trốn không thoát đi. Này đáng giận hắc y nhân, trách không được dám đùa giỡn ta đâu. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng bố trí như vậy khó chơi trận pháp ra tới. Thỏ con, ly hỏa phần thiên trận, cũng không phải là dễ dàng như vậy thu phục nga. Trường không vô kỵ ở bên ngoài nhẹ nhàng khống chế trận pháp, càng làm cho hỏa thế hung mãnh khó chơi. Trong miệng của hắn còn xấu xa trêu đùa, bởi vì đối phương xuyên chính là váy dài, luôn ở không trung duỗi chân nói tương đương khụ khụ, rất nhiều mỹ diệu đồ vật, luôn là như ẩn như hiện a. Tiểu Cửu, ngươi thế nhưng còn có loại năng lực này. Hảo hảo hảo, Âu Dương gia tuổi trẻ truyền nhân, cũng bất quá như thế, lúc trước mang người nhập Hàn gia, lão hủ làm quả nhiên là chính xác. Thanh Bá vui mừng không thôi nói, hắn hiện tại còn không có sinh ra nghi ngờ đâu, rốt cuộc xem ngoại hình gì đó, Trường Không Vô Kỵ căn bản không có sơ hở, đến nỗi trận pháp, nói như vậy ai còn không có điểm bí mật, đến nay thời điểm mấu chốt dùng đến, cũng là theo lý thường hẳn là, cảm tạ Thanh Bá tài bồi, hy vọng nhiệm vụ lần này sau, có thể cho Tiểu Cửu ta nhiều điểm khen thưởng. Trường Không Vô Kỵ cười khẽ nói, lời nói chung tràn ngập đắc ý. Yên tâm, lúc này ngươi là công lớn một kiện. Thanh Bá kháng trụ Đại Ngạc Vương, 10 tên hắc y nhân tụ tập một chỗ, mãnh liệt công kích lên. Tuy rằng bọn họ vô pháp diệt sát Đại Ngạc Vương, chính là Đại Ngạc Vương cũng không có biện pháp đi cứu thỏ nữ ra tới. Ở ngay lúc này, Thanh Bá lại một lần phát ra tránh lui mệnh lệnh, trước mắt rằng co đi xuống, tựa hồ không có gì hảo kết quả, tay không mà về, bàn bạc kỹ hơn hẳn là không chạy, 10 tên hắc y nhân cùng hắn cùng nhau sau này lui. Đi vào Trường Không Vô Kỵ trận pháp bên cạnh thời điểm, Thanh Bá cũng đối Trường Không Vô Kỵ nói, Tiểu Cửu mau đến chúng ta phía sau, Hàng Long Thụ Vương lần sau lại nói. Mặt nạ bảo hộ hạ Trường Không Vô Kỵ lại là biến sắc, này liền lui lại. ta đây lúc này không phải bạch làm sao? Chờ các ngươi lần sau lại đến, ta nơi nào còn có cái gì cơ hội? Liền ở trường không vô kỵ ảo não thời điểm, nơi xa Thủy Thanh lại là cười đối mọi người mà nói, không cần lui, Đại Ngạc Vương, Thỏ Nữ, tại hạ đều có biện pháp đối phó. Ngươi có biện pháp? Thanh Bá ánh mắt nhíu lại, cái này Thủy Thanh hoàn toàn lợi dụng Hàn gia a, bất quá cũng hảo, lợi dụng liền lợi dụng hảo, hôm nay có thể được đến bảo bối mới là thật sự. Này Thỏ Nữ có trí tuệ, ngày mai lại chạy, ngược lại gì cũng không chiếm được. Chờ ta tới gần các ngươi. Thủy Thanh nói chuyện, trong tay bảo kiếm sát ra một cái lộ tới. Hàn Phi đám người theo sát sau đó. Mọi người hội tụ lại một chỗ. Công thủ phương vị trao đổi. Thanh Bá hiện tại phụ trách bên ngoài Đại Ngạc treo cổ. Đến nỗi Đại Ngạc Vương, nhường cho Thủy Thanh. Ở mọi người chờ trong ánh mắt, Thủy Thanh ra tay, hắn một bên phát động công kích, nhàn rỗi tay trái, một bên véo động huyền diệu dấu tay. Ở trận pháp trung Thỏ Nữ, ánh mắt nhìn thấy này dấu tay khi, sắc mặt càng thêm nôn nóng lên, nàng hai chân, phản kích càng thêm lợi hại, nhưng trường không vô kỵ trận pháp, như cũ làm nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể vây ở trong đó. Sinh chi ấn, xá, Thủy Thanh tay trái giấu tay xong, bàn tay đột nhiên đi phía trước đẩy, sinh sôi không thôi sinh chi lực, vừa vặn dừng ở Đại Ngạc Vương ấn đường Bảo Châu phía trên. Ong, một tiếng rất nhỏ động tĩnh, Bảo Châu đã chịu cảm ứng lăng không bay lên, một chút liền thoát ly Đại Ngạc Vương khống chế, thần quang nổ bắn ra, sinh lực quay cuồng không thôi. Bảo Châu ở không trung đánh lượn vòng, rơi vào Thủy Thanh trong tay. Ngao, Đại Ngạc Vương một tiếng bi phẫn gầm rú, muốn đoạt lại, nhưng là Bảo Châu đã rơi vào người khác tay. Cùng mãnh công dưới, oanh, một tiếng vang lớn, Đại Ngạc Vương toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, giống như màu đen thiên thạch giống nhau, ngã xuống ngần nơi xa đầm lầy chung, bắn khởi nước bùn một mảnh. Đại Ngạc Vương không còn có ra tới, nó phỏng chừng không có gì sức chiến đấu, bất tử cũng tàn, hừ hừ, đến này chỉ thỏ con, Thủy Thanh như vậy nói, trong ánh mắt tàn nhẫn quang mang chợt lóe, thẳng đến trận pháp trung Thỏ Nữ mà đến. Thỏ Nữ trong trẻo giống như minh nguyệt trong ánh mắt, hiện lên một tia lệnh chua xót lòng người tuyệt vọng, nàng rõ ràng minh bạch. Hiện giờ hoàn cảnh hạ, nàng chỉ có thể mặc người sâu xé. Trường không vô kỵ đôi mắt nhíu lại, trong lòng ý tưởng truyền truyền. Tức khắc, nét hắn hét to một tiếng nói, tiền bối muốn động thủ mau ra tay. Ta này trận pháp muốn chịu đựng không nổi. Ở trong tối, trường không vô kỵ làm chút tay chân. Liệt hỏa phần thiên trận tựa hồ bởi vì lực lượng một nhược nguyên nhân. Xuất hiện một cái rõ ràng sơ hở tới, Thỏ Nữ nhìn lướt qua trường không vô kỵ, không chút nghĩ ngợi liền từ chỗ hổng chạy trốn đi ra ngoài. Thỏ Nữ, chạy đi đâu, xem ta phục yêu lệnh, Thủy Thanh trong miệng vừa uống, một trương kim sắc điêu long lệnh bài, bị hắn lăng không ném đi ra ngoài, này lệnh bài đón gió mà trường, này thượng kim long, ngao, một tiếng hư không một cái lượn vòng. Một cổ chấn áp vạn yêu thần long chi lực, lăng không chấn áp mà xuống. Ngô, Thỏ Nữ một tiếng kêu rên, thân hình dị thường biến ảo, tựa hồ muốn hiện ra nguyên hình tới. Tại đây thời điểm mấu chốt, Thỏ Nữ một trương miệng, một viên chói lọi bảo đan bay ra bên ngoài cơ thể. Bảo đan lóng lánh lóa mắt quang mang, nhắm thẳng phía trên mà đi. Oanh! Bảo đan đụng phải phục yêu lệnh, lại là oanh kích không khai. Ở hạ quyết tâm, Thỏ Nữ, tê, một tiếng phẫn nộ chi giống. Răng rắc, bảo đan toàn bộ tạc nứt. Cuồng bạo lực lượng kinh bạo bốn phía. Phục yêu lệnh bị một chút đánh hồi. Thủy Thanh chờ mọi người. Cũng chạy nhanh sau này lui đi ra ngoài. Lại theo sát, chiều trạch địa bay ra trọng thương Đại Ngạc Vương. miệng rộng một phen ngậm trụ thương càng thêm nghiêm trọng thỏ nữ. Xoay người rơi vào chiều trạch địa biến mất không thấy. Đáng giận, tiền bối thế nhưng không có bắt lấy thỏ nữ. Trường không vô kỵ lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tựa hồ tương đương ảo não. Thủy Thanh lại là rất nhỏ cười nói. Nàng đã trọng thương, trốn không thoát tay của ta lòng bàn tay. Hàn thiếu gia, đem các ngươi đưa ra đi về sau. Ta lại trở về chảo nàng hào. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.